Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 715, cười nhiều một chút liền buôn bán lời. Góc truyện audio.com, hai người Sở Dương cùng Mặc Lệ Nhi sóng vai, lao hướng về phía hậu phương đội ngũ. Tất cả mọi người có chút khó hiểu, vì sao nha đầu kia là tới tìm Đồng Vô Thương, cuối cũng vậy mà cùng lão đại có đôi có cặp đi ra ngoài. Mạc Thiên Cơ nhìn bóng dáng hai người, như có chút đăm chiêu, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão đại đã biết lai lịch của nàng. Vì sao chuyện ngay cả ta cũng không biết, lão đại vì sao biết. Trong đó tất nhiên không phải hệ thống tình báo của ta không được mà là có nguyên nhân khác. Đồng Vô Thương hãy còn mở con mắt mê muội, rất là oán giận nói. Ta đối với nàng làm cái gì ta? Ta cái gì cùng chưa làm? Nhìn ánh mắt Hồ Diên Ngạo Bá cùng Tạ Đan Phượng vẫn như cũ tức giận, Đồng Vô Thương ủy khuất kêu hẳn lên. Ta thật cái gì cùng chưa làm? Hồ Diên Ngạo Bá lạnh lùng nói. Chẳng lẽ chuyện bậc này, làm một nữ nhi ra còn có thể nói hưu nói vượn đến vu hãm ngươi hay sao? Tạ Đan Phượng cười nhạt. Sự tình quan hệ danh tiết của nữ nhi gia, chẳng lẽ loại sự tình này bản thân nàng còn có thể nói bậy. Đồng Vô Thương nhất thời hết đường chối cãi, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới đầu óc chỉ một thoáng trở nên linh hoạt, nghiêm túc nói. Tiểu nữ này tất nhiên cùng chúng ta là đối địch, bởi vì nàng nói một lần kia cho ta tin tức là mạo hiểm bị gia tộc đuổi đi, hơn nữa. Khi đó nàng che mặt, Đồng Vô Thương nhìn mặt mọi người, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thật sự là chỉ tặng một lần tin tức cho ta, tặng cho ta là chuyện Cố thị gia tộc của Cố nhị ca bị thiếu gia của Ngạo gia vây công cưỡng bức, không phải các ngươi nghĩ như vậy. Liền chỉ tặng ngươi một tin tức, Hồ Diên Ngạo Bá cười lạnh nhìn hắn, nàng tặng cho ngươi tình báo huynh đệ của ngươi nguy cấp, ngươi liền cầm đao đuổi nàng chạy mấy chục dặm đường. Đúng, Đồng Vô Thương liên tục gật đầu, chính là như vậy, phì, Hồ Diên Ngạo Bá cùng Tạ Đan Phượng đồng thời nhổ một ngụm nước miếng, khinh bỉ nói. Tin ngươi mới có quý. Đồng Vô Thương cực kỳ thương cảm, thật sự là như vậy, nhưng Hồ Diên Ngạo Bá cùng Tạ Đan Phượng đã xoay người đi xa rồi. Đồng Vô Thương giơ tay, có chút hoảng hốt thất thố, nói với Kỷ Mặc. Thật sự là như vậy, ta thề, Kỷ Mặc ho khan một tiếng, âm dương quái khí nói. Ta tin tưởng ngươi, Đồng Vô Thương mặt đỏ rồi, nhìn Cố Độc Hành, nhị ca, ngươi tin tưởng ta không? Cố Độc Hành nói, cái này có cái gì cùng lắm thì... Cô nương này cũng không tồi, người chưa lập gia đình, nàng chưa gả, góp cùng một chút không phải xong rồi sao? Đến nỗi nghiêm trọng như vậy sao? Đồng Vô Thương gần như hộc máu. Nhưng ta thật không làm, thật không làm, Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc La Khắc Địch Nhuế Bất Thông đồng thời an ủi. Được rồi, ngươi không làm được rồi chứ? Chúng ta đều biết ngươi gì cũng không làm, ngày đó chúng ta đều ở cửa sổ ngươi nhìn, quả thật gì cũng không làm. Đồng Vô Thương tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Đó là một cái rừng cây không cửa sổ, được rừng cây, rừng cây, trong rừng cây chỉ có hai ngươi, sau đó ngươi gì cũng không làm, chính là giơ đao đuổi theo người ta mấy chục dặm, chúng ta tin tưởng. La Khắc Địch trịnh trọng nói. Đồng Vô Thương đặt mông ngồi dưới đất, đem đầu chôn ở trên đầu gối, vậy mà có chút nghẹn ngào nói. Nhưng mà ta thật không làm, Đồng Nhị gia lần đầu tiên cảm nhận được cái gì tên là oan không giải. Cái này thật là, vô luận, góc truyện audio.com. Như thế nào cùng nói không rõ rồi, có thể đem Đồng Vô Thương loại con người sắt đá này bước đến loại tình trạng này coi như là khó được. Mạc Thiên Cơ dò lời xem sắc mặt, nhìn vẻ mặt Đồng Vô Thương quả quyết nói. Xem ra Vô Thương là thật cái gì cùng chưa làm, trong đó, khẳng định có quỷ, chờ lão đại trở về liền biết. Đồng Vô Thương lệ nóng doanh tròng, một nắm cầm tay Mạc Thiên Cơ, liên tục lay động, vậy mà nói không ra lời. Hậu phương, rời khỏi nơi đóng quân, đã có phạm vi mấy chục trượng. Sở Dương thăm dò nói, Hắc huynh, Mặc Lệ Nhi nhẹ nhàng cười, Sở Diêm Vương quả nhiên là Sở Diêm Vương, không chỉ có tâm tư cẩn thận, hơn nữa mắt sáng như đuốc. Nói xong, nhìn Sở Dương âm trầm lạnh lẽo cười lên một tiếng. Quả nhiên là ngươi, Sở Dương một trận đau đầu, thì ra người này thật sự là thiếu niên Hắc Ma, khó trách thiếu niên Hắc Ma thần bí như thế, vô luận lúc nào cũng không lộ mặt ra, lại càng không lộ ra thân thể, vĩnh viễn là dùng hắc bào rộng thùng thình che lấp, thì ra là cái nữ hoa nhi. Sở Ngự Tọa cảm thấy mình lập tức tiếp nhận một củ khoai lang vô cùng phòng tay. Nhưng bây giờ muốn rút ra, đã là muộn rồi. Kiên trì, ha ha nói. Ngươi tới làm cái gì? Thiếu niên Hắc Ma Mặc Lệ Nhi bình tĩnh nhìn Sở Dương, thật lâu sau mới nói từng chữ. Ta thích Đồng Vô Thương. Sở Dương nhất thời cảm thấy trước mắt trời long đất lở. Cảm giác lúc này của hắn thậm chí so với phản ứng của lão Hắc Ma nghe thấy câu này, còn kịch liệt hơn. Còn kịch liệt hơn, cho tới nay, Hắc Ma gia tộc chính là mục tiêu thứ nhất Sở Dương ở Trung Tam Thiên lập chí phải diệt trừ, cũng là người Sở Dương kiếp trước kiếp này cừu hận sâu nhất. Có thể nói, bi kịch một mực cho đến chết kiếp trước của Sở Dương, tất cả đều là một tay Hắc Ma gia tộc tạo nên. Nếu là Hắc Ma không đầu tiên là hủy tư chất của Mạc Khinh Vũ, Sở Dương lại làm sao có thể rơi xuống kết cục cuối cùng bị Mạc Thiên Cơ vây công chết. Không nói cái khác, chỉ là bởi vì Hắc Ma gia tộc hạ độc thủ đối với Mạc Khinh Vũ, Sở Dương liền tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Thù hận như vậy, chỉ có máu tươi mới có thể tẩy tình. Tuy nói, nếu là Hắc Ma không xuống tay đối với Mạc Khinh Vũ, như vậy Sở Dương kiếp trước cùng Mạc Khinh Vũ liền tuyệt đối không có cơ hội quen biết, chỉ có thể là người qua đường. Nhưng cái này dù sao chỉ là nếu, là giá như, mà không phải sự thật. Nhưng mà bây giờ, mọi việc đã chuẩn bị, ở lúc chuẩn bị báo thù lại phát hiện, Hắc Ma tìm đến mình, sau đó đối với mình nói, ta thích huynh đệ Đồng Vô Thương của ngươi, ta muốn gả cho hắn làm vợ. Hơn nữa người nói những lời này, còn cơ bản là nhân vật trọng yếu số một của Hắc Ma gia tộc, thiếu niên Hắc Ma. Sở Dương cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắc huynh, thật nói đùa rồi. Ngươi nhìn bộ dáng của ta là nói đùa sao? Thiếu niên Hắc Ma Mặc Lệ Nhi nghiêm túc nhìn hắn. Bây giờ hai bên thực lực đối lập, các ngươi một bên này rõ ràng là một bên nghiêm trọng lạc hậu, kia ta bây giờ đứng ở chỗ này chính là chuẩn bị cùng Đồng Vô Thương cùng sống cùng chết. Cho dù là cùng đi suối vàng, Sở Diêm Vương, ngươi thật cho rằng ta là nói đùa sao? Sở Dương lâm vào nghẹn lời. Ta là Hắc Ma, nhưng là ta dù sao cũng là một cô nương gia tuổi còn trẻ. Ta cùng có mặt, nếu không phải hôm nay đến tình trạng chết chắc tuyệt đối, ta một hoàng hoa khuê nữ sao đến nỗi ba ba chạy tới nhận các ngươi nghi ngờ. Góc truyện audio.com chậm rãi chữa trị quan hệ cùng Đồng gia, sau đó chậm rãi cùng Đồng Vô Thương tiếp xúc, thẳng đến hắn nhận ta đến theo đuổi ta, không phải càng tốt sao? Vấn đề liền ở đây, chúng ta đã không có thời gian như vậy nữa. Một trận chiến hôm nay, các ngươi bên này không có nửa điểm hy vọng may mắn. Ngươi hẳn phái chết, Đồng Vô Thương cũng khẳng định không sống được. Cho nên ta mới tại cơ hội cuối cùng này tới rồi. Ta cũng không có muốn cùng hắn thành thân bên đường, chỉ hy vọng ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn, không cần đem ta xem như kẻ thù của hắn, không hơn. Mặc Lệ Nhi nhìn Sở Dương. Sở Diêm Vương, ngươi thật cho rằng ta là nói đùa với ngươi. Sở Dương im lặng không nói. Nguồn tại ện phun, Hắc Ma nói lời này, tình chân ý thiết, từng chữ từng câu phát ra từ phế phủ. Sở Dương cho dù là kẻ ngốc cùng nhìn ra được vị cô nương này nói là lời trong lòng. Ngươi hôm nay đến, ngươi có nghĩ tới cái khác hay không? Sở Dương đi thong thả hai bước chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Ngươi làm sao bây giờ? Gia tộc của ngươi làm sao bây giờ? Thù hận giữa gia tộc các ngươi cùng gia tộc chúng ta làm sao bây giờ? Sở Dương thở dài một tiếng. Những cái này, ngươi đều chưa nghĩ qua sao? Ngươi nghĩ qua vì Đồng Vô Thương chưa? Ngươi bảo hắn nhận con gái của kẻ thù trở thành người yêu của mình, hơn nữa gần như là kẻ thù chung của các huynh đệ. Đồng Vô Thương tình nào chịu nổi, bây giờ ta còn có tâm tư suy nghĩ những cái này sao? Mặc Lệ Nhi đau khổ cười, ngươi có biết một lần này đội hình bên kia không? Ngươi cũng biết ngoại viện của bọn họ cường đại bao nhiêu? Các ngươi căn bản là không có nửa điểm phần thắng, một khi tiếp chiến, đều là một nắm đất vàng, hoặc là hóa thành một khối xương trắng trong hồ vong mệnh. Thù hận, mối hận cũ lại có thể đáng giá bao nhiêu? Hóa giải hay không, lại có cái gì quan hệ? Mặc Lệ Nhi nhẹ nhàng bàng quơ nói, ta theo lời phụ thân ta là tới tìm kiếm nơi gửi gắm cùng hạnh phúc cả đời của bản thân ta. Nhưng cha ta lại sẽ không biết hạnh phúc trong mắt ta cũng chỉ là cùng hắn chết cùng một chỗ, không hơn. Sau khi chết các ngươi ngay cả đối với ta có thù, lại như thế nào? Về phần người Hắc Ma gia tộc chúng ta, có lẽ bởi vì ta quyết định như thế mà chết nhiều hơn mấy người. Mặc Lệ Nhi nhàn nhạt nói, nhưng ta nếu là không có như vậy chúng ta cùng giống nhau phải cùng các ngươi quyết chiến sống chết. Hơn nữa các ngươi những người này tựa như cũng không có một kẻ nào là nhân từ nương tay, mà Minh Hữu bên kia, người Thạch gia cùng người Lệ gia thượng tam thiên đều là người khác mời đến, cùng chúng ta không chút quan hệ, cho dù chúng ta chết, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn mà sẽ không cứu viện. Đã như vậy ta sao không chết làm cho bản thân khoái hoạt một chút? Yên tâm thoải mái một chút, Mặc Lệ Nhi bình tĩnh mỉm cười. Bản thân ta không thể quyết định sống như thế nào, chẳng lẽ còn không thể quyết định chết như thế nào sao? Sở Dương trầm mặc một chút nói. Lệnh tôn nói như thế nào? Mặc Lệ Nhi chần chừ một chút nói. Bản ý của Hắc Ma gia tộc chúng ta chính là tọa sơn quan hổ đấu, ra sức bảo tồn thực lực. Nhưng mấy ngày nay, viện binh người Đồ gia mời tới nhất thời liền tự cao tự đại cáo mượn oai hùng. Mà Lệ gia làm cường lực gia nhập liên minh cũng là kiêu hoành ương ngạnh, về phần Điền gia cũng là bởi vì nguyên nhân ta không quen nhìn cùng Điền Bất Hối hoàn toàn nháo lên. Cho nên Hắc Ma trừ rời khỏi chính là tử chiến. Góc truyện audio.com Nhưng, Thạch gia Thượng Tam Thiên sau khi đến tuyên bố điều quy củ thứ nhất chính là không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi. Nếu lui tất nhiên gặp Thạch gia đến đả kích, cho nên hiện tại cũng là không thể tiến lui. Gia phụ nói, nếu vô luận như thế nào đều là cái chết như vậy còn không bằng để cho con gái của ta ở trước khi chết khoái hoạt một chút, cho dù so với bình thường cười nhiều một chút cũng là buôn bán lời. Sở Dương lâm vào động dung, trước khi chết có thể so với bình thường cười nhiều một chút cũng là buôn bán lời. Mặc kệ đối với vị hắc ma kia vô luận kiếp trước kiếp này đều không chút nửa điểm hảo cảm, nhưng giờ phút này nghe thấy câu này, vẫn như cũ cảm giác được tình thương của cha nặng như núi bao dung như biển của hắc ma đối với Mặc Lệ Nhi. Làm kẻ địch hắn đúng quy cách, làm cha, hắn không thẹn. Hắc ma là tổ chức ám sát cùng các đại gia tộc tự nhiên có cựu oán, nhưng cũng là không gì hơn cái này. Người thân ở giang hồ, không từ thủ đoạn, không tự làm chủ được mà thôi. Nhưng duy nhất thù cùng Mạc gia, lại là không tiếc cái giá lớn không từ thủ đoạn, lại chính là bởi vì năm đó Mạc gia đại trưởng lão Mạc Vô Tâm tự tay giết mẫu thân ta. Mạc Lệ Nhi nhìn Sở Dương nói, cho nên mới có thể không chết không ngừng. Thù hận khác không có gì nói, giết người liền là giết, chỉ riêng thù cùng Mạc gia chính là sự gia có nguyên nhân, đây cũng là nguyên nhân ta muốn nói chuyện cùng ngươi. Cách chương.